La bàn vận mệnh, chương 202, ý nghĩa chân chính thứ nhất của viên công, góc truyện audio.com, người chính là thần thú, có tương lai tốt đẹp, cần gì đi theo ta chịu khổ. Dương Thiên vẫn tận lực khống chế cảm xúc không nhanh không chậm nói. Thằng cha này thật là trực tiếp nhưng ta như thế nào cũng phải thoáng rụt rè một chút. Tương lai cái rắm, ở loại địa phương này, có thể có cái tương lai gì, ở nơi này càng là thần thú thì càng khó tiến bộ. Ta là vận khí tốt có thể mượn thiên lôi tu luyện bản thể tăng một chút thực lực để tự bảo vệ, nhưng mà nếu cảnh giới nguyên thần không được tăng lên, vậy chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể có tiến bộ, một ngày nào đó sẽ hết thọ mà chết. Chính bởi vì ta là thần thú ta mới không muốn giống những hoang thú này, cường đại nhất thời lại cuối cùng chỉ có trở về trời đất. Bạo viên trả lời thật sự dứt khoát lưu loát, một chút cũng không ướt át bần thiểu. Ha ha, ngươi ngược lại nhìn được phi thường rõ ràng. Dương Thiên vẫn tươi cười không thay đổi trả lời. Vậy ý tứ ngươi thì sao? Bạo viên mở miệng hỏi. Ngươi về sau gọi ta ông chủ đi. Dương Thiên vẫn tự hỏi một chút trả lời kêu lão đại. Đó là chuyên thuộc về tiểu bạch, chủ nhân, không, Dương Thiên vẫn cũng không có tính toán để bạo viên làm nô bộc mặc dù có quan hệ phụ thuộc nhưng từ trên địa vị căn bản lại là ngang hàng, giống như viên chức của công ty cùng ông chủ công ty giống nhau. Ngươi làm công cho ta trả tiền lương cho ngươi. Được, ông chủ, bạo viên thấy Dương Thiên vẫn đáp ứng rồi, hưng phấn lập tức sửa lời nói, về sau ta cái gì cũng nghe ông chủ. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Dương Thiên vẫn mở miệng nói. Vâng, bạo viên tươi cười đầy mặt đáp, chẳng qua hắn cười rộ lên có khả năng sẽ dọa người bạn nhỏ mà thôi. Dương Thiên vẫn cùng bạo viên xoay người bay trở về Tam Tiên Đảo. Vừa vào đảo, đã nhận được tin tức của Cơ Vô Song, nói là muốn mình chuyển nhà, dọn đến tầng thứ 11. Chẳng qua Dương Thiên vẫn trả lời, không cần ta thì ở nơi đó được rồi, ta lười phải dọn nữa, sau đó còn phải một lần nữa động thủ bố trí. Cơ Vô Song cũng thông tình đạt lý, không cứng rắn đòi Dương Thiên vẫn dọn lên. Tiên thức lui trở về cùng không hỏi hai người chạy đi đâu. Trên đảo mọi người là tuyệt đối tự do, giữa bọn họ cũng không tồn tại cái quan hệ phụ thuộc gì. Cho dù là dân cư trú dài cũng tương tự có thể qua lại tự do. Giống Dương Thiên vẫn hạng người linh thạch nhiều đến tiêu không hết như vậy, vậy càng đừng nói. Ông chủ ta trở về luyện hóa thiên lôi lực, bạo viên hướng Dương Thiên vẫn đánh một tiếng liền hướng động phủ của mình bay nhanh mà đi. Dương Thiên vẫn gật gật đầu. Sau khi nhìn bạo viên rời khỏi, lẩm bẩm, trời phạt còn có hơn 300 năm, mấy năm nay ngược lại là có thể lợi dụng hẳn lên, cái nguyện vọng cấp thứ 8 này nên hứa nguyện an toàn vượt qua hay không? Quá lãng phí, pháp lực không có, ngược lại là có thể luyện lại trở về, nhưng mà cái nguyện vọng này dùng một cái cũng liền ít đi một cái. Vừa nhỏ giọng nói thầm vừa bay trở về động phủ của mình, việc quá nhiều. Ngọc giản, la bàn, luyện đan, thậm chí nên đem cửu khúc hoàng hà trận thăng cấp trận bàn. Ở loại địa phương này, tuy đối phó hoang thú không có tác dụng gì. Nhưng mà từ trong sự kiện gian tế lần này của Tam Tiên Đảo đó có thể thấy được nơi này càng đáng sợ không phải hoang thú, vẫn là tu sĩ. Dương Thiên Vấn không thích chơi âm mưu, cũng không đáng để chơi âm mưu. Bởi vì Dương Thiên Vấn biết, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ âm. Góc truyện audio.com, mưu quỷ cái nào đều tái nhợt giống như giấy trắng, nói trắng ra là, vẫn là thực lực quan trọng nhất. Cho nên, ở sau khi thu 8 cái ám kỳ của 8 đại tông môn, Dương Thiên Vấn cũng chỉ là muốn lợi dụng nơi phát ra tình báo của các đại tông môn, mà không phải muốn chơi âm mưu. Đảo điên một cái tu sĩ đại phái. Nếu thật muốn chơi mà nói, ví dụ như nói tùy tiện châm ngòi một chút, lại lợi dụng 8 ám kỳ trợ giúp toàn bộ tu chân giới đại chiến, cũng chẳng qua là ở Dương Thiên Vấn động niệm mà thôi. Nhưng mà cái này có ý tứ sao? Không có ý nghĩa, không chỉ không có ý nghĩa, hơn nữa rất dễ dàng gặp chuyện không may. Thượng giới mấy gã kim tiên thiên ma vừa xuống, liền có thể nhận thấy được một ít không thích hợp, bọn họ kêu dừng, cái đại chiến này khẳng định phải dừng lại. Sau đó khắp nơi thống nhất tra một chút, cần không bao lâu sẽ tra tới. Không có gì khác bởi vì những kim tiên thiên ma này có được lực lượng tuyệt đối. Mà đối phó tu sĩ áp chế lực cùng tuyệt sát lực siêu mạnh của cửu khúc hoàng hà trận đã có thể hoàn toàn thể hiện ra. Cửu khúc hoàng hà đại trận đáng sợ nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ hư vô chi hải. Chẳng qua trước khi thăng cấp trận bàn, Dương Thiên Vấn vẫn là tính trước đem tiên nguyên trong cơ thể lấp đầy, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhất của cảnh giới này nói sau. Về tới động phủ liền lập tức khởi động cấm chế pháp trận đi vào tiên phủ tu luyện. Trên một đảo xa ở không biết bao nhiêu dặm, phạm vi đảo có khoảng 5 dặm, trên đảo có 3 ngọn núi độc lập cùng sử dụng một cái linh mạch. Ở ngọn núi bên trái trong 3 ngọn núi, trên một ngọn thấp nhất xây dựng một tòa ở trong hư vô chi hải được cho là tòa viện xa hoa. Bốp một tiếng vang lớn từ trong tòa viện này truyền ra, nhưng là giới hạn người ở đỉnh núi mới có thể nghe thấy, thanh âm còn lại đều bị cấm chế cách âm chặn. Người cái gì, thất bại rồi, hừ, ba thằng cha vô dụng, có người phối hợp còn có thể thất bại, thật là đáng chết. Người giết bọn họ cũng là nên. Ngay sau đó một cái thanh âm nghe lên cực kỳ phẫn nộ vang lên, một hồi lâu mới bình tĩnh xuống. Màn ảnh kéo đến trong tòa viện, một người trẻ tuổi ngồi dáng người trung đẳng, bộ dạng có vài phần xinh đẹp tuyệt trần cùng đẹp trai ở ghế lão ra một cái dùng xương thú làm thành, đang nổi giận. Dương Thiên Vấn tiến vào tiên phủ, gọi quản gia tới hỏi. Quản gia, linh tài của tiên phủ, ở trước khi ta hoàn toàn hiểu được ngọc giản, có thể sử dụng hay không? Đương nhiên có thể, lão chủ nhân từng nói qua, luyện khí chi đạo trừ hiểu chủ yếu nhất vẫn là phải luyện. Chỉ có không ngừng luyện chế quen tay hay việc. Quản gia mở miệng trả lời, nguồn tại ện phun vậy được rồi, ngươi dẫn ta đi thôi. Dương Thiên Vấn mở miệng nói, có được tòa tiên phủ này còn chưa đi hết mọi nơi. Vâng, chủ nhân bên này mời, quản gia mỉm cười trả lời, ở dưới quản gia dẫn dắt dọc theo đường đi nhìn một chút. Đi đến trước một cái đại điện hùng vĩ, Dương Thiên Vấn nghĩ rằng cái bảo khố thu thập tài liệu này cần gì xây dựng hùng vĩ như vậy. Phạm vi đạt khoảng cách vài dặm so với Tam Tiên Đảo còn lớn hơn đã ngoài gấp 3. Chủ nhân chính là nơi này, người có thể mở ra cấm chế đi vào. Quản gia nói xong liền lui đến một bên, Dương Thiên Vấn gật đầu, đi ra phía trước cấm chế trước cửa lớn của cửa kho thoáng ở trong ngọc giản của tiên phủ tìm tòi một chút tìm thấy. Theo cách mà làm, hoành đùng đùng, cửa lớn tòa đại điện này, góc chuyện audio.com, chậm rãi dâng lên, phát ra từng đợt tiếng vang, từ trong khe hở cửa lớn nâng lên lộ ra có thể nhìn thấy bảo quang cùng với nồng đậm tiên linh chi khí tiết ra ngoài. Dương Thiên Vấn cũng bị cái bảo quang giống như mặt trời này kinh sợ. Như vậy cái đại điện nếu tất cả đặt linh tài luyện tài thương tiên tôn góp nhặt không biết bao nhiêu năm mà nói, vậy có bao nhiêu? Sau khi cửa lớn hoàn toàn mở ra, đập vào mặt mà đến tiên khí thuần khiết nồng hậu so với trong tiên phủ còn nồng hậu hơn. Linh tài phát ra bảo quang các màu, làm Dương Thiên Vấn nhìn không rời mắt trực tiếp sững sờ ở cửa. Chỉ thấy trong kho, đặt các loại linh tài rực rỡ muôn màu, dựa theo các loại tài liệu thuộc tính cùng tính chất khác nhau phân ra đặt ở trên tủ, liếc một cái nhìn lại, số lượng tủ căn bản khó có thể tiếp nhận. Bên trong cái kho này xem ra đâu chỉ phạm vi vài dặm. Chủ nhân, toàn bộ linh tài điện chiếm diện tích 6 dặm 6, bên trong có được không gian gấp ngàn lần, tổng cộng dựa theo cấp bậc linh tài vạch làm 5 bộ phận tủ có tổng cộng hơn 800 vạn cái, có hơn 2 vạn loại linh tài. Các loại linh tài cộng lại hơn 1,6587,165,870,000, quản gia tận chức tận trách giới thiệu, Dương Thiên Vấn không đi nhớ những con số phiền toái lại khó nhớ kia. Nghe thấy quản gia giới thiệu, Dương Thiên Vấn hiện tại trong lòng chỉ có một cái khái niệm. Tương đương với một cái kho của thành thị không nhỏ, số lượng nhiều như vậy quả thực tương đương với lấy dùng vô cùng, dùng không hết nhiều như vậy nên tiêu như thế nào tiêu như thế nào. Đối diện chính là thượng phẩm cùng cực phẩm tiên ngọc tiên thạch tiên tinh cũng có hơn mấy vạn cái tủ. Quản gia nhiều đồ như vậy ta muốn tìm mình muốn tìm kiếm nên như thế nào? Dương Thiên Vấn nghi hoặc hỏi, bởi vì những cái này ở trong ngọc giản của tiên phủ không ghi lại. Chủ nhân xin đến theo ta, quản gia cung kính nói, sau đó mang theo Dương Thiên Vấn đi vào kho. Sau khi rẽ trái lại rẽ phải, trước mặt là một cái đài đá, trên đài đá có một quang kính dài một thước rộng nửa thước cũng không biết là cái tài liệu gì làm, mài đến cực kỳ bóng loáng. Chủ nhân trước tiên ở nơi này khắc xuống nguyên thần ấn ký của ngài, ngày sau tới đây thì có thể căn cứ nhu cầu của mình dùng linh thức đưa vào trong đó, nó sẽ nói cho ngài tài liệu cần đặt ở nơi nào. Nếu không có biểu hiện, thì đại biểu không có loại tài liệu này. Quản gia giới thiệu nói. Dương Thiên Vấn lập tức ở trên gương khắc xuống nguyên thần ấn ký của mình, sau đó dùng thần thức thăm dò vào đưa vào tài liệu mình muốn, chỉ chốc lát sau thần thức của mình đã được đưa đến một khối địa phương kia. Dương Thiên Vấn nhất thời cảm thấy thần kỳ, mình vừa rồi chỉ muốn tuần tra một chút linh tài thuộc tính huyền âm, đã bị đưa đến trên không một cái khu vực nơi này đặt hầu như đều là linh tài thuộc tính khác nhau cấp bậc hiệu quả khác nhau này. Cách chương.